Tu La Vũ Thần, chương 3451, hành hung từ thị tộc nhân. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng nguyên lai không chỉ có thực lực yếu, thủ đoạn còn như thế hèn hạ. Gia Gia, đây chính là ngươi vì ta tìm hảo phu quân, nơi xa cùng minh nguyệt, dùng cái kia vô cùng u oán ánh mắt, nhìn về phía Gia Gia mình, mà lúc này cùng thị thiên tộc tộc trưởng. Không chỉ có trên mặt mang vẻ xấu hổ, hắn lúc này nhìn xem cái kia bị tất cả mọi người lên án Sở Phong. Bị người dẫm tại dưới chân Sở Phong, ánh mắt của hắn, cũng là trở nên phức tạp. Ha ha ha, đột nhiên, một tiếng cười to vang lên, đột nhiên truyền ra cười to, để tất cả mọi người đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Mà khi mọi người phát hiện, cái kia cười to người về sau. Mọi người thì càng là một mặt không hiểu, bởi vì cái kia cười to người, chính là Sở Phong, cái kia bị từ thị thiên tộc tộc nhân dẫm tại dưới chân. Lại lúc này còn bị đám người châm biếm Sở Phong, lại bỗng nhiên cười, mà bắt đầu, tất cả mọi người đều không rõ, hắn tại sao phải cười, đồng thời còn cười, ngông cuồng như thế, rõ ràng hắn là bị dẫm tại dưới chân người A, hắn lấy ở đâu lực lượng. Phát ra dạng này tiếng cười, ngươi cười cái gì, cái kia dẫm lên Sở Phong từ thị thiên tộc tộc nhân. Lớn tiếng hỏi, mà kỳ thật đây cũng là lúc này tất cả người vây xem. Muốn hỏi một chút đề, có bản lĩnh, ngươi hôm nay liền đánh chết ta. Nếu không, ta để ngươi biết, cái gì gọi là hối hận cả đời. Sở Phong lúc nói chuyện, ghé mắt nhìn về phía cái kia dẫm lên người khác, ánh mắt như dao. Vô cùng băng lãnh, không chỉ có phảng phất có thể đâm xuyên hết thảy, càng là tràn ngập sát ý, phảng phất đó là vô tận giải oan. Ngươi, nhìn thấy dạng này ánh mắt, cái kia dẫm lên Sở Phong người, vậy mà dọa thân thể run lên, không chỉ có vội vàng đem dẫm trên người Sở Phong chân rời. Lại liên tục ngược lại lùi lại mấy bước, hắn bị hù dọa, thế nhưng là hắn lại cực kỳ không hiểu. Hắn làm sao có thể bị một cái nhất phẩm chân tiên hù đến. Cho nên bị hù dọa về sau, hắn trở nên càng thêm tức hổn hển. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi, ngươi bất quá là chỉ là sâu kiến. Ta muốn giết ngươi, liền như là giết chết một con kiến. Tức hổn hển hắn, không chỉ có giống giận, bàng bạc sát ý càng là từ nó trong cơ thể phóng thích mà ra. Cùng hắn uy áp giao hòa vào nhau. Hướng Sở Phong quét sạch mà đi, cái này từ thị thiên tộc tộc nhân, nên không hội thật muốn giết Sở Phong đi. Hắn dù sao cũng là Sở Hiên Viên chi tử a, cảm nhận được cái kia từ thị thiên tộc tộc nhân uy áp. Tất cả mọi người đều là kinh hãi, mặc dù Sở Phong biểu hiện, xác thực để bọn hắn rất cảm thấy thất vọng, nhưng Sở Phong chung quy là Sở Hiên Viên chi tử, chỉ là cái danh này. Cũng đã nói rõ hắn không phải hạng người tầm thường, nếu thật muốn giết Sở Phong, đây tuyệt đối là một kiện đại sự, là oanh động toàn bộ tổ võ tinh vực đại sự. Tiểu hữu, chúng ta hơn hết chỉ có một ít ma sát, còn không đến mức sinh tử tương bác, nếu có ngôn ngữ đắc tội, ngươi đánh ta liền tốt, tuyệt đối không nên giết Sở Phong, mắt thấy đại sự không ổn, cái kia Sở Thành không, càng là đuổi vội mở miệng. Thay Sở Phong cầu xin tha thứ, tiền bối, không yêu cầu loại người này, ta Sở thị thiên tộc tộc nhân, cho dù chết, vậy không thể hướng loại phế vật này cúi đầu, mà đối với Sở Thành không cầu xin tha thứ, Sở Phong lại là có vẻ hơi phẫn nộ, Sở Phong, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi, mà lúc này, cái kia từ thị thiên tộc tộc nhân, thì là nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nhìn chằm chằm Sở Phong. Mà đối mặt sát ý càng ngày càng đậm từ thị thiên tộc tộc nhân. Sở Phong trên mặt không chỉ có không có một tia e ngại chi sắc. Ngược lại biểu hiện phi thường tỉnh táo. Chỉ gặp hắn đứng dậy, nhẹ nhàng bắn rớt trên thân bụi đất về sau. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía cái kia từ thị thiên tộc tộc nhân. Ngươi tốt nhất giết ta. Nếu không, ta nhất định giết ngươi Sở Phong nói ra. Mẹ, ngươi cái phế vật, lại còn dám uy hiếp ta. Cái kia ta hôm nay, liền để ngươi chết. Bỗng nhiên, một tiếng gầm thét vang lên. Cái này từ thị thiên tộc tộc nhân, là thật muốn giết Sở Phong. Oa, hắn gầm thét về sau. Liền có một tiếng hét thảm truyền đến. Một khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy là Sở Phong tao ngộ bất trắc. Đó là, nhưng sau một khắc, khi mọi người thấy rõ hết thảy về sau, tất cả mọi người nhưng đều là vì sự kinh hãi. Sở Phong, hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Ngược lại là, cái kia muốn giết Sở Phong mới Tư Thị Thiên tộc tộc nhân. Ghé vào Sở Phong trước người, không chỉ có là hắn, Tư Thị Thiên tộc tất cả nhân tộc người, giờ phút này đều giống như chó chết bình thường. Nằm trên đất, muốn giết Sở Phong, trước qua lão phu cái này liên quan, mọi người ở đây không hiểu thời khắc, bỗng nhiên hai đạo bóng dáng bay thấp mà xuống, đứng ở Sở Phong hai bên. Nhìn xem cái kia bỗng nhiên xuất hiện hai người, tất cả mọi người đều là vội vàng bắt đầu đánh giá. Bọn họ cũng đều biết, cái kia giải cứu Sở Phong, nhất định là hai vị này, mà so với người bên ngoài, tại nhìn thấy hai cái vị này về sau, Sở Phong khóe miệng thì là không khỏi dương lên một vòng nhếch lên đường cong. Xem ra, trời không trừ ta, Sở Phong phát ra một tiếng cảm thán. Bởi vì cái này người đến, chính là Vu Mã Thắng Kiệt, cùng Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, là Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, dùng mình uy áp, đem Tư Thị Thiên tộc tất cả tộc nhân, áp bách nằm trên đất, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, giờ phút này mày kiếm đứng đấy, nhìn ra hắn cực kỳ sinh khí, hắn sở dĩ như thế sinh khí, tự nhiên là bởi vì, Sở Phong gặp, Tư Thị Thiên tộc đám rác rưởi này nhóm nhục nhã. Nhưng là, phẫn nộ, kỳ thật không chỉ là Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, Vu Mã Thắng Kiệt vậy cực kỳ phẫn nộ, nàng cũng không nói gì thêm, mà là rơi xuống đất về sau, đi thẳng tới cái kia lúc trước, muốn giết Sở Phong Tư Thị Thiên tộc tộc nhân bên cạnh. Nắm lấy đầu hắn phát, trực tiếp đem hắn cho sách, mà bắt đầu, Sở Phong, là ngươi tự mình động thủ. Vẫn là ta tới giúp ngươi, Vu Mã Thắng Kiệt nhìn xem Sở Phong nói ra. Gia gia của ta chính là Tư Thị Thiên tộc Thái Thượng trưởng lão Tư Tắc Can. Các ngươi nếu là giết ta, gia gia của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi, mà tên kia Tư Thị Thiên tộc tộc nhân. Thì là giống to, đúng là Tư Tắc Can cháu trai. Hẳn là hắn liền là cái kia Từ Nguyên, mà nghe được tên nam tử kia lời nói về sau. Chung quanh người vây xem bên trong, vậy có người phát ra sợ hãi thán phục, hiển nhiên tên nam tử này, tại Tư Thị Thiên tộc còn là có một chút địa vị cùng nổi tiếng. Cũng khó trách hắn như thế cả gan làm loạn, vậy mà thật muốn giết chết Sở Phong, mà nghe được người bên cạnh nghị luận về sau, cái kia Từ Nguyên lực lượng trở nên càng đầy, liền muốn mở miệng, nói ra ngoan thoại, ai cha thế nhưng là miệng hắn vừa mới mở ra. Ngoan thoại còn cũng không nói đến, lại phát ra một tiếng hét thảm, nguyên lai, là Vu Mã Thắng Kiệt động thủ, Vu Mã Thắng Kiệt một quyền nện ở hắn trên ót, trực tiếp đem hắn nửa cái đầu cho đập bể, nằm dạp trên mặt đất liền kêu thảm không ngừng, nhưng cái này cũng chưa hết, Vu Mã Thắng Kiệt nhấc chân một cước, lại trực tiếp giẫm tại đầu hắn bên trên, chỉ nghe bành một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Vu Mã Thắng Kiệt lại trực tiếp đem đầu hắn cho dẫm nát. Mọi người đều biết, chỉ muốn đạt tới chân tiên cảnh, nhục thân vỡ vụn cũng là không sao. Chỉ cần linh hồn không tổn hại, liền không sao, nhưng thống khổ vẫn là có. Nhất là thương tới linh hồn về sau, cái kia thống khổ liền là càng thêm khó nhịn. Tất cả mọi người đều biết, Vu Mã Thắng Kiệt thủ đoạn, tuyệt đối không chỉ là hủy hắn nhục thân. Mà là đối linh hồn hắn, vậy tạo thành tổn thương, bằng không hắn không hội phát ra thê thảm như thế tiếng kêu. Nhưng bởi vì thân thể bị Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng uy áp trói buộc, hắn đã không cách nào chữa trị nhục thân, cho nên khi đầu hắn bị Vu Mã Thắng Kiệt dẫm bạo về sau. Hắn liền liền kêu thảm đều không phát ra được, ai cha, nhưng rất nhanh, hắn lại phát ra kêu thảm. Nhìn kỹ, mọi người mới phản ứng được, gia hỏa này bị dẫm bể đầu, vậy mà lại khôi phục, đồng thời hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là khuôn mặt lại phi thường vặn vẹo, nhìn ra hắn thật rất thống khổ, đầu khôi phục về sau, Vu Mã Thắng Kiệt một thanh đem hắn xách lên, trái tay nắm lấy hắn cổ áo. tay phải vung động, đối hắn gương mặt, liền tay năm tay mười. Ba ba ba, như là pháo bình thường thanh âm từ nó trên mặt vang lên. Cùng lúc đó càng là máu bắn tung tóe. Thời gian nháy mắt, cái kia Từ Nguyên vừa mới khôi phục đầu, lại bị đánh máu me đầm đìa, hoàn toàn thay đổi, có thể thấy được một đường kết giới chi lực hiện lên. Cái kia Từ Nguyên mặt, lại hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu như lúc trước một lần kia, mọi người còn có chút hồ đồ, như vậy lần này mọi người thế nhưng là nhìn rõ ràng. Làm nửa ngày, là tên này Vu Mã Thiên tộc tộc nhân, thần phát nổ Từ Nguyên mặt. Sau đó lại dùng kết giới chi thuật, giúp nó khôi phục, sau đó lại đối nó tiến hành tàn phá. Giờ phút này, Từ Nguyên bị đánh quỷ khóc sói gào, gọi là một cái bi thảm. Đừng nói là Từ Nguyên bản thân, ngay cả một bên Từ Thị Thiên tộc tộc nhân, vậy đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, thậm chí đã có người bắt đầu run lẩy bẩy. Loại tình huống này, mọi người nhìn về phía Vu Mã Thắng Kiệt ánh mắt, cũng là trở nên phá lệ cực nóng. Không chỉ có là chỗ gần người vây xem, ngay cả nơi xa cùng Minh Nguyệt, lúc này cũng là đầy mặt kinh hãi. Không chỉ có lấy lục phẩm võ tiên tu vi, còn là một vị xà văn cấp tôn bào giới linh sư. Người này, thật là lợi hại, hắn là ai à, từ trước đến nay không coi ai ra gì cùng Minh Nguyệt. Lúc này lại không khỏi phát ra tán thưởng thanh âm. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.